Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1898, chương 1898. Tam mật gia trì, cầu nguyệt phiếu, 3. Đứng tại Ma Su trước mặt, Rama đột nhiên vỗ tay, chắp tay trước ngực, hắn trong cơ thể, mênh mông vô hạn ma lực hồn nhiên nhất chuyển, hóa thành cuồn cuộn linh lực, cũng bị Rama lấy ra, luyện chế thành chú lực, nhường kinh người chú lực phun trào, tam mật mới tương ứng, tự thân cùng bản tôn, trang nghiêm chú văn liền từ Rama trong miệng truyền ra. Mà Rama thanh âm thì vẫn như cũ như trước đó như vậy, trực tiếp truyền vào Ma Su trong lòng. Ô, Ma Su chịu đựng lấy trong cơ thể tán loạn lực lượng mang cho thân thể kịch liệt phản ứng, cắn răng chật vật lên tiếng, tam mật mới tương ứng tự thân cùng bản tôn. Ma Su liền đi theo Rama cùng một chỗ vịnh sướng, mặc dù không biết Rama chuẩn bị làm cái gì, nhưng đối với Rama, Ma Su có 100% tin cậy, cho nên đối với Rama phân phó, Ma Su không chút do dự lựa chọn làm theo. Dưới tình huống như vậy, Rama trên người chú lực hóa thành cuồn cuộn luồng nhiệt, thông qua khế ước rót vào Ma Su thân thể. Một người thân mật môn, Rama tiếp tục vịnh sướng. Một người thân mật môn, Ma Su lập tức nỗ lực bắt kịp. Cả hai ngữ mật môn, Rama thanh âm lần lượt truyền ra. Cả hai ngữ mật môn, Ma Su thanh âm cũng cùng theo một lúc quanh quẩn. Ba cái tâm mật môn, Rama không ngừng chỉ dẫn lấy Ma Su. Ba cái tâm mật môn, Ma Su bắt đầu thở dốc dâng lên. Hành giả dùng cái này tam phương liền lọc ba nghiệp, tức là Như Lai tam mật chỗ gia trì. Hành giả dùng cái này tam phương liền lọc ba nghiệp, tức là Như Lai tam mật chỗ gia trì. Thiếu niên cùng thiếu nữ, một cái trang nghiêm, một cái gian khổ, lại dồn dập đều vịnh sướng lấy đồng dạng chú ngữ, nhường chung quanh khí quyển chất lượng cũng bắt đầu cải biến. Cong, cũng không lâu lắm, tại Ma Su trên thân, một trận hỏa diễm hào quang lấp lánh mà lên. Hào quang bên trong, loáng thoáng ở giữa có thể thấy ba tôn thánh khiết kim tượng hiển hiện, lần lượt chồng chất tại Ma Su trên thân. Này, Bedaya thối lui ra khỏi mấy bước, tránh đi đột kích hào quang cùng chú lực sóng nhiệt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rama, Ma Su, cho đê bên trong, Roman, Đờ Vanh Si cùng Oga Mari cũng là nín thở. Giờ này khắc này bên trong, Rama giáo Ma Su vịnh sướng chính là mật tông chú pháp, tam mật gia trì. Cái gọi là tam mật chỉ là thân mật, khẩu mật, ý mật, tam mật gia trì chính là hành giả. Phật cùng Bồ Tát bản tôn chi tam mật có thể tương ứng, lại lẫn nhau gia trì, lẫn nhau nhiếp cầm, thành xử lý tất địa phương. Sử dụng bùa này thuật, chú thuật người đem có thể có được tam mật gia trì, có được đủ để tịnh hóa tự thân ba nghiệp, loại trừ tà nghiệp, ác nghiệp cùng ma nghiệp lực lượng. Tiến vào có thể dùng lực lượng tăng vọt, lui có thể bảo vệ tự thân bình an, chính là một loại tập hợp công, phòng, phụ làm một thể đại chú pháp. Nếu là tu luyện tới cực hạn, cái kia tự thân liền có thể trở thành vũ trụ pháp giới, thành tựu vũ trụ tập thể chi thân, dung nạp hết thảy sự vật, lập địa thành Phật. Hiện tại, Rama trợ giúp Ma Su sử dụng tam mật gia trì, chú pháp, cái kia Ma Su liền có thể mượn dùng tam mật lực lượng, tịnh hóa chính mình ba nghiệp, tạm thời đạt được nhường tự thân dung nạp hết thảy sự vật cảnh giới. Đến lúc đó, hắn trong cơ thể mất khống chế lực lượng sẽ bình ổn lại không nói. Nếu như thuận lợi, Ma Su còn có thể trực tiếp dung nạp, nắm giữ lực lượng trong cơ thể, từ đó cảm giác tỉnh lại. Đi qua, Rama vì triệt để nắm giữ cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, lực lượng liền tu luyện qua này một bí pháp, cuối cùng lại phát hiện muốn đạt tới có khả năng triệt để nắm giữ tự thân tâm nhãn, cảnh giới, nhất định phải đem bùa này pháp tu luyện tới cực hạn. Nhường tự thân thành tựu vũ trụ tập thể chi thân, hao thời hao lực không nói, mà lại cuối cùng còn sẽ cải biến tự thân thể chất. Thăng cấp thành Phật, ngay lập tức liền từ bỏ, không tiếp tục tu luyện. Thế nhưng, cho dù là dạng này, này một chú thuật cũng có thể dùng để gia trì tự thân. Công thủ phụ một thể, dùng tốt phi thường, cho nên Rama chỉ là phóng khí tu luyện, cũng không hề từ bỏ sử dụng. Bây giờ, Rama liền muốn mượn này một chú thuật, thông qua dẫn dắt Ma Su sử dụng nó, đem mất khống chế lực lượng dung nạp xuống tới. Nếu như vẻn vẹn một tên sơ vần lực lượng, dùng tam mật gia trì, cảnh giới trước mắt hoàn toàn đủ để dung nạp. Đương nhiên, bây giờ không phải là Rama tại sử dụng tam mật gia trì, chú thuật, hắn vẻn vẹn tại dẫn dắt cùng phụ trợ, trợ giúp Ma Su sử dụng chú thuật mà thôi. Mà Ma Su có thể đem tam mật gia trì sử dụng tới trình độ nào? Điểm ấy, Rama đơn giản không biết. Bởi vậy, sau cùng, Ma Su có thể hay không thuận lợi sử dụng tam mật gia trì lực lượng tới nắm giữ Galahad lực lượng, như trước vẫn là phải xem Ma Su chính mình. Rama có thể làm được liền là tận lực dẫn dắt Ma Su chính xác, chuẩn xác lại minh xác sử dụng ra chú thuật. Vì thế hắn chú lực đã là liên tục không ngừng tràn vào Ma Su thân thể. Sau đó, kỵ bên trong bò, o. Phát cha, Rama lần nữa vỗ tay, cấp cấp như luật lệnh, order, làm dạng này chú ngữ hạ xuống. Ma Su trên thân, kim quang bắt đầu phóng đại, bản tôn chi tam mật bắt đầu gia trì tại Ma Su trên thân. Nhường hắn trên thân nổi lên từng tôn kim tượng bỗng nhiên đè lên nhau, dung nhập hắn trong cơ thể. Ma Su phát ra kêu to, lực lượng trong cơ thể chỉ trong nháy mắt bên trong ầm ầm tăng vọt, hóa thành sóng xung kích bao phủ mà ra. Ngoặc kép chấm than, Rama không có chút do dự nào, trực tiếp nắm qua bên người còn không có kịp phản ứng Bedaya. Thân hình nhất chuyển, dung nhập trong không gian, sử dụng dịch chuyển không gian thuật thức, biến mất tại chỗ. Mà Ma Su còn tại kêu to, trên người ma lực nhấc lên sóng xung kích để mặt đất chấn động. Từng đảo vết nứt lấy làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch trương triển khai. Dưới tình huống như vậy, Ma Su trang phục trên người đúng là bắt đầu sinh ra biến hóa. Cụ thể tới nói liền là khuỷu tay bộ phận xuất hiện Kurogane hộ giáp. Trên thân cũng là xuất hiện váy giáp, màu tím hạ thân áo choàng treo ở váy giáp bên trên. Duy chỉ có trước mặt đùi bại lộ trong không khí, bên hông thì là xuất hiện một thanh đỏ chuôi bội kiếm, khiến cho đến Ma Su thoạt nhìn càng giống một tên hàng thật giá thật kỵ sĩ. Ngay sau đó, Ma Su trên tay, do bàn tròn chế thành tấm chắn kèm theo một trận u quang thoáng hiện, bị Ma Su đang gieo hò phía dưới, hung hăng gõ vào mặt đất lên. Trong chớp nhoáng này, theo Ma Su trên thân, một tòa do Spiritron tạo thành trắng vách tường chi thành chậm rãi bay lên, đứng lặng tại đại địa phía trên. Đó là thấy tòa kia thánh khiết trắng vách tường chi thành, Bedaya lộ ra vẻ mặt kích động. Cùng lúc đó, tại cách nơi này có một khoảng cách địa phương, Aotra Onto cũng là lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhìn xem tòa kia trắng vách tường chi thành, đôi mắt lấp lánh, cuối cùng đã thức tỉnh sao? Aotra Onto liền hư lạnh một tiếng, ngữ khí cùng ánh mắt bên trong lại tràn đầy hoài niệm. Tầm mắt cũng từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua tòa kia trắng vách tường chi thành. Đến mức nghe được động tĩnh chạy tới đám người, sớm đã bị Aotra Onto cho quát lui. Trắng vách tường chi thành ngay tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, to lớn đứng vững ở đó, phảng phất có thể tới vĩnh cửu.